One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 33, chương 33, mục tiêu mới. Cầu like. Tiếp đó, Hakuen lại từ đại nghiêu miệng bên trong hiểu được đến. Hakuen người nhà, cùng rất nhiều thân bằng hảo hữu, tất cả đều mất mạng tại rách hạn hán bách thú quân đoàn trong tay. Quái thú Kaido, rách hạn hán, những này tại One Piece thế giới bên trong nổi tiếng xấu ra hỏa. Hakuen vốn cho là mình có thể sẽ không cùng bọn hắn sinh ra bất luận cái gì gặp nhau. Nhưng không nghĩ tới, trên người mình, lại còn gánh vác lấy dạng này huyết hải thâm cừu. Ta đã biết, Hakuen yên lặng đốt một điếu khói, gặp đại nghiêu trông mà thèm, cũng cho đại nghiêu một cây. Bất luận là rách hạn hán, vẫn là quái thú Kaido, ta hết thảy đều sẽ thu thập. Hakuen phun ra một vòng khói, lạnh lùng nói, ta sẽ để bọn hắn hối hận đi vào trên cái thế giới này. Càng hối hận bởi vì bọn họ hành vi, cho mình chiêu rước lấy không cách nào chống cự tai họa. Hakuen, ta cầu van ngươi, ngươi nhưng tuyệt đối không nên đi tìm quái thú Kaido cùng rách hạn hán phiền phức a. Đại Nghiêu nghe xong lời này, dọa đến thả ở trong miệng khói bỗng nhiên run một cái. Kém chút rớt xuống đất, vẻ mặt cầu xin vội vàng nói. Quái thú Kaido là thế giới mới tứ hoàng thứ nhất. Cái này không cần ta nói. Toàn thế giới đều biết uy danh của hắn. Cho đến bây giờ, không ai có thể giết chết hắn. Nghe đồn hắn nhưng là không chết tồn tại. Trên thế giới căn bản không có khả năng có giết chết hắn người tồn tại. Còn có dưới tay hắn rách hạn hán, hung tàn thành tính, lớn nhất yêu thích liền là phá hư bạo ngược. Không riêng chúng ta Enzo chấn, phàm là nơi hắn đi qua, tất nhiên sẽ biến thành một vùng phế tích, ngay cả một khối hoàn hảo cục gạch cũng sẽ không lưu lại. Về phần sinh linh, càng là một cái đều sẽ không bỏ qua. Những cái kia đều không phải chúng ta có thể trêu chọc ra hòa. Tuyệt đối đừng lại có ý đồ với bọn họ. Đại Nghiêu tận tình thuyết phục Hakuen, sợ Hakuen một cái nghĩ quẩn, đi tìm rách hạn hán cùng quái thú Kaido phiền phức. Tại Đại Nghiêu trong lòng, quái thú Kaido cùng rách hạn hán không thể nghi ngờ đã là thần đồng dạng tồn tại. Trên thế giới căn bản không ai có thể ngăn cản bọn hắn. Cho dù là chính phủ thế giới, nhìn thấy thân là tứ hoàng thứ nhất quái thú Kaido đều phải lễ nhượng ba phần. Rách hạn hán lại càng không cần phải nói. Có quái thú Kaido phù hộ, toàn bộ thế giới hoàn toàn có thể đi ngang. Như vậy đại nhân vật, thu thập bọn họ cùng muốn chết có khác biệt gì? Có đúng không? Vậy ta càng hẳn là đi tìm một tìm bọn hắn gây chuyện. Giết không chết quái thú Kaido sao? Ta rất chờ mong hắn đến tột cùng lớn bao nhiêu bản sự. Có phải thật vậy hay không giết không chết? Hakuen trong ánh mắt sát cơ lóe lên. Quái thú Kaido giết không chết. Tại Hakuen trước khi đến, có lẽ hắn thật sự có thể như thế được xưng hô. Bị vô số người e ngại, nhưng là hiện tại Hakuen tới. Trở thành một cái chân chính bất tử bất diệt Ajin. Hakuen rất muốn biết, quái thú Kaido cái gọi là không chết, cùng mình không chết, đến cùng ai có thể cười đến cuối cùng. Hakuen, ngươi liền nghe ta một lời khuyên a. Ngươi còn nhớ rõ Rông Đại Thúc trước khi đi cùng chúng ta nói như thế nào sao? Hắn nói, vô luận như thế nào cũng không cần đi báo thù, cừu hận chỉ sẽ làm người đánh mất lý trí. Mất đi tự do, không có tính mệnh, với lại liền lấy ngươi cùng ta hai lực lượng cá nhân. Làm sao có thể đánh bại tứ hoàng thứ nhất quái thú Kaido cùng hắn thủ hạ đắc ý nhất cán bộ rách hạn? Hắn, ngươi vẫn là sớm làm bỏ ý niệm này đi đi, nhưng tuyệt đối không nên lấy thêm tính mạng của ngươi nói giỡn. Chẳng lẽ ngươi thật muốn để Rông Đại Thúc hy sinh uổng phí hết sao? Đại Nghiêu gặp Hakuen nghe mình lời nói, không có nửa điểm muốn bỏ đi ý niệm báo thù, không khỏi lo lắng nói. Hắn thấy, Hakuen hiện tại mặc dù có một chút thực lực, không biết dùng phương pháp gì xử lý Doflamingo, nhưng là có thể đối phó Doflamingo. Không có nghĩa là liền có thể cùng thế giới mới trên biển hoàng đế giao phong a. Liền ngay cả Doflamingo, tại đối mặt quái thú Kaido thời điểm, cũng chỉ có thể tất cung tất kính. Trên cái thế giới này, không ai có thể cùng những cái kia trên biển hoàng đế đối nghịch. Tất cả làm chuyện này người, hạ chàng đều chỉ có một cái chết. Ngươi nói nhảm, ta không nghĩ nghe tiếp nữa. Chỉ cần nhớ kỹ một điểm lời nói của ta, ngươi nghe là được. Thuyết phục loại này không có ích lợi gì hành vi, vẫn là giữ lại tỉnh bớt lực khí ăn cơm đi. Hakuen không tiếp tục cùng Đại Ngưu tranh luận tiếp, càng nói tiếp, chỉ có thể là đàn gảy tai trâu. Ai sẽ tin tưởng Hakuen thật trở thành bất tử bất diệt tồn tại? Tất cả mọi người chỉ tin tưởng bọn họ nghe được, cảm nhận được. Hakuen cũng không có hứng thú tại trước mặt bọn hắn biểu diễn tự sát tiết mục. Càng không cần bọn hắn bất luận người nào ủng hộ, giết chết Jack Hạn Hán, xóa đi quái thú Kaido. Loại chuyện này chỉ cần một mình hắn như vậy đủ rồi. Doflamingo một chết, King Riku đâu cùng một đám nguyên Dressrosa đám người thu được tự do. Đem nhiều năm trước trộm nước tao ngộ hướng quốc dân kể ra. Nhất là Sugar sau khi chết, tất cả bị một lần nữa biến thành đồ chơi đám người rốt cục thu được tự do. Bọn hắn ôm người nhà, khóc nói ra những năm này thống khổ kinh lịch. Dressrosa quốc dân nhóm, thế mới biết Don Quixote gia tộc chân diện mục. Không nghĩ tới bọn hắn một mực tôn sùng người, lại chính là tự tay đem bọn hắn đặt trong địa ngục ra hỏa. Tại vạn chúng trong tiếng hô, King Riku đâu gia tộc một lần nữa trở thành Dressrosa vương thất. Cũng đem chỗ có quan hệ với Hakuen là ăn người quái vật lời đồn làm sáng tỏ. Phụng Hakuen vì Dressrosa chúa cứu thế, trở thành đứng ở vương thất phía trên đại ân nhân. Cứ việc Hakuen căn bản vốn không phải tiếp nhận bất luận người nào mang ơn, nhưng y nguyên ngăn cản không nổi quốc dân đối Hakuen sùng kính chi tình. Tại Dressrosa quốc dân nhất trí đồng ý dưới, một tòa lấy Hakuen làm nguyên mẫu 50 mét cự hình tượng đá bắt đầu khởi công. Cùng lúc đó, ngoại giới bởi vì Doflamingo chết đi, sinh ra kinh thiên chấn động. Lão đại, sao, làm sao bây giờ? Joker chết rồi, vũ khí của chúng ta làm sao bây giờ? Người hỏi ta hỏi ai? Đáng chết Joker! Tiền đều thu, vũ khí còn không cho ta vận đưa tới liền chết. Trận chiến tranh này còn thế nào đánh? Một mực từ Don Quixote gia tộc trong tay mua sắm vũ khí nào đó quốc gia phản quân biết được. Doflamingo tử vong tin tức về sau, tức hổn hển, cuối cùng tại trong lúc kích chiến, tử thương thảm trọng, không thể không tuyệt vọng lựa chọn đầu hàng. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.